kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 178, thần linh chân thân. Ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Theo một đạo không rõ ý nghĩa thanh âm vang lên, Bruce chỉ cảm giác khía cạnh một cỗ nóng rực gồm cả lực lượng kim sắc chân to đột nhiên hướng phía bộ mặt của mình đạp tới. Thời khắc cuối cùng, hắn thấy được hóa thành quang mang kim sắc chân to, nhưng không có thời gian tránh né. Kia ánh sáng sáng quá, cũng quá nhanh, bá, một tiếng, bị đá bên trong Bruce cảm thấy vạn tấn cự lực, như bị núi chính diện đụng trúng, nháy mắt cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Kia là bị đá bay tốc độ vũ trụ, tầm mắt bên trong cảnh vật đều mơ hồ. Đồng thời, một cỗ đau đớn cũng từ hắn quanh thân truyền đến, bị một cước kia đá trúng. Hắn cảm giác tự thân sở hữu xương cốt đều vỡ vụn. Bất quá, rất nhanh hắn liền không có tâm tình đi quản những thứ này. Bay nhanh, Bruce hoảng sợ phát hiện, mình khoảng cách một cái kinh khủng quái vật càng ngày càng gần. Nhìn kỹ, hắn phát hiện quái vật kia là ngàn oán chi mặt. Ngươi không được qua đây a! Đừng công kích, là quân đội bạn. Ngàn oán chi mặt không muốn bị đụng vào. Bị quang mang đá trúng, Bruce lại cảm thấy mình còn có thể cứu. Hắn la lên để ngàn oán chi mặt yên lặng một cái chớp mắt. Kia chung quanh hỗn loạn lực trường cũng có chút đình trệ. Mà như vậy một cái chớp mắt, vô tận quang mang ngay tại ngàn oán chi mặt phía sau nhanh chóng tổ hợp. Rất nhanh, một cái 800 mét cao, chiều cao 12 cánh thiên thần thân ảnh ngay tại ngàn oán chi mặt phía sau tổ hợp. Quang chi đại quân, hóa quang lục thần chính là nhanh như vậy. Mặc dù nói tốc độ ánh sáng có chút khoa trương, nhưng lục thần tư duy có bao nhanh, hóa quang về sau tốc độ của hắn liền có bao nhanh ngược lại là thật. Bị đá bay Bruce còn tại không trung, lục thần liền đã đến. Bất quá, ánh sáng bóng người còn không có hoàn toàn tổ hợp liền bị ngàn oán chi mặt cảm giác được. Kia hỗn loạn lực trường càng là không hề cố kỵ toàn bộ triển khai. Không, theo hỗn loạn lực trường mở ra, trước hết nhất gào thảm là Bruce, bị hỗn loạn lập trường đánh trúng. Thụ thương Bruce toàn thân đều xé rách ra, trên thân càng là mọc ra vô số khuôn mặt. Thân thể vốn là thụ trọng thương hắn, lúc này tâm thần cùng linh hồn lại bị càng ô nhiễm. Cả người đều xé rách. Đương nhiên, hỗn loạn lực trường cũng ảnh hưởng đến sau lưng quang chi đại quân. Như tín hiệu không tốt, tiếp xúc không tốt màn hình, quang chi đại quân thân ảnh có chút mơ hồ. Chỉ là, dù là không có hoàn toàn tổ hợp thành công, ánh sáng thân ảnh cũng có thể làm ra động tác. Chân sau dơ cao với thiên, tại đùi dơ lên cao cao thời điểm, quang chi đại quân chân cũng tại phát sinh biến hóa. Khi quang mang ngưng tụ đùi treo cao ngàn oán chi mặt đỉnh đầu thời điểm, bắp đùi kia đã biến thành một thanh đại chùy, sám hối chi chùy đẳng cấp, hoàng kim viên mãn giới thiệu, từ lực lượng thần thánh ngưng tụ quang chi chiến chùy. Có thể cấp cho địch nhân cực lớn trọng kích tổn thương trung cấp đặc hiệu. Sám hối chi chùy có để người mê muội năng lực, đặc biệt là đánh trúng đầu thời điểm cao cấp đặc hiệu. Sám hối chi chùy nhưng kèm theo một loại đặc hiệu, hiện lấy kèm theo lực chấn động viên mãn đặc hiệu. Sám hối chi chùy có được tâm linh ăn mòn năng lực. Chỉ cần làm qua chuyện ác, bị sám hối chi nện gõ bên trong, đều sẽ tiến hành sám hối. Nghĩ lại tội của mình, ngàn oán chi mặt phía trên cũng có được đầu lâu. Nhìn thấy kia 100 mét kim sắc đại chùy muốn rơi xuống, hoảng sợ xuất hiện ở ngàn oán chi mặt phía trên đầu lâu bên trên. Không, theo đại chùy tiếp cận, ngàn oán chi mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng rất nhanh, kêu thảm liền quay khúc biến hình. Không phải thanh âm của bọn hắn kêu khàn giọng, mà là tại sám hối chi chùy trọng kích hạ, ngàn oán chi mặt khuôn mặt vặn vẹo, vỡ vụn, vỡ vụn còn không chỉ phía trên đầu lâu, nó nội hạch đại não cùng với khác đầu lâu. Cũng tại sám hối chi trùy kèm theo lực chấn động hạ vặn vẹo biến hình. Tiếp theo vỡ vụn ra, oanh, một kích toàn lực, ngàn oán chi mặt như dưa hấu, bị lục thần lâm không đá bể. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nó vô tận huyết dịch hướng phía tứ phía bát phương vẩy ra. Nhìn xem ngàn oán chi mặt bị một kích phá nát, toàn thân trọng thương Bruce trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chỉ là, hắn vẻ mặt sợ hãi vừa vặn làm ra, liền có hình người quang mang tại hội tụ. Một thanh âm cũng vang lên, ngươi tìm đồng đội, dáng dấp thật sự là đáng sợ a, đem địch nhân đá bể. Sau đó nhàn nhã nói đáng sợ, cái này khiến Bruce lên cơn giận dữ. Đương nhiên, hắn càng sợ hãi chính là một chuyện khác. Hỗn đàn, trước mấy ngày ngươi thực lực còn không phải dạng này a. Vẻn vẹn mấy ngày ngươi thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? A, đây đều là ta cố gắng tu luyện đoạt được. Được rồi, lại cho ngươi một kích cuối cùng. Như thế lời nói, lục thần nói tựa như yên tâm thoải mái. Nhưng sau cùng lời nói lại bạo lộ hắn chân chính tâm tư. Nói chuyện thời điểm, nhân hình nọ quang ảnh trên tay có quang mang tại ngưng tụ. Tia laser ánh sáng, đây không phải lục thần thu hoạch được quang chi đại quân sau cảm khái tại quang chi đại quân cường. Đại mà học tập chiêu số, chỉ là quang chi đại quân bản năng, như nhân loại huy quyền. Quang chi đại quân cũng có thể ngưng tụ quang chi lực lượng nắm bắn. Quang mang hội tụ càng ngày càng sáng. Brook cảm thấy không cách nào may mắn còn sống sót. Cũng tiến hành sau cùng công kích. Ta liều mạng với ngươi. Lời nói chưa rơi, hắn nửa tàn thân thể liền hóa thành một cây to lớn lục hồn thứ. Hướng phía hội tụ bóng người bắn nhanh tới. Oanh, một tiếng. Tự bạo lục hồn thứ trực tiếp đem bóng người kia cũng bắn nổ. Thành công, tùy tiện đắc thủ một màn. Ngược lại để phục sinh Bruce có chút không dám tin. Nửa ngày về sau, hắn mới lẩm bẩm mở miệng nói. Chẳng lẽ là hóa quang về sau, man nhân vương tử lực phòng ngự sẽ biến thấp. Đây là Bruce kỳ vọng. Chỉ là, rất nhanh kỳ vọng của hắn liền tan vỡ. Hắn phát hiện. Mặc dù lục hồn thứ mẫn diệt sau lưng hư ảnh, nhưng cái này đen nhánh đại địa phía trên, vẫn có một mảnh to lớn quang minh quang chi hải dương tồn tại. Nguyên tố hóa, mới vừa rồi bị ta giết chết nguyên tố cũng không phải là man nhân vương tử bản nguyên nguyên tố. Cho dù có, cũng không nhiều, nhìn xem Bruce minh bạch một chút cái gì. Kia quang chi hải dương bên trong cũng có một cái mọc ra 12 cánh quang chi đại quân đứng. Thẳng lên, ai, còn muốn câu dẫn một chút đâu. Ngươi cũng quá cẩn thận đi. Bất quá, ngươi cảm thấy, cẩn thận, hữu dụng không? Trước một câu thanh âm còn tại quang chi hải bên trong. Sau một câu, đã tại Bruce sau lưng vang lên. Khi Bruce cảm giác được về sau. Phát hiện một thanh kim sắc đùi chính hướng phía hắn quét ngang mà tới. Thật, nhanh, lần này Bruce lại phản ứng lại. Trốn vào hư không muốn chạy trốn. Như thế bình thường, nó dù sao cũng là truyền kỳ. Vừa rồi hắn sở dĩ bị lục thần một kích đánh trúng. Là coi là lục thần muốn công kích ngàn oán chi mặt tự thân phòng hộ có chỗ giảm xuống. Nhưng lần này hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng thời khắc nhìn chằm chằm lục thần. Cho nên, tại lục thần đến cũng công kích thời điểm. Hắn trốn, chỉ là, giống như lục thần nói như vậy. Cái này hữu dụng không? Bruce là trốn vào hư không bên trong trốn tránh. Nhưng ở hắn trốn hư không sau một khắc. Kia quét ngang kim sắc đùi liền biến thành sám hối chi trùy. Sau đó, bởi vì Bruce chạy trốn. Trùy di hư không, nhưng rơi vào hư không sám hối chi trùy, lại tại trong hư không ném ra một mảnh gợn sóng, chấn động lực lượng đệ tam trọng, không gian chấn, oanh, giữa trời ở giữa bị chấn động chi lực rung ra gợn sóng thời điểm. Vội vàng trốn kẽ hở không gian Bruce, chỉ có thể từ đó chạy ra, mà xuất hiện về sau. Hắn đối mặt chính là 12 ánh sáng chi cánh chim hóa thành 12 ánh sáng chi trường mâu. Gặp lại, tại lục thần nhẹ giọng vui vẻ đưa tiễn âm thanh bên trong. 12 cây ánh sáng chi trường mâu hóa thành 12 đạo laser hướng phía trước người bắn nhanh. Hiu hiu hiu, tại liên tiếp laser xạ kích bên trong. Bruce bị trực tiếp bắn nổ, mà bắn nổ Bruce vẻn vẹn hao tốn 3 cây. Còn lại 9 cái trường mâu thì là rơi xuống đại địa phía trên, nhấc lên từng mảnh nhỏ tiếng oanh minh. Đại địa cũng xuất hiện 9 cái trăm mét sâu chỗ trống. Giữa thiên địa càng là nhiều 9 cái thật lớn mây hình nấm. Quang chi đại quân, không hổ là có thể lấy đại quân mệnh danh kỹ năng. Cái này cũng quá mạnh. Đương nhiên, lục thần như thế cường đại, trừ quang chi đại quân bên ngoài, sơi tái thôn phệ cũng có tác dụng rất lớn. Nếu như không có sơi tái thôn phệ mang tới hùng hậu căn cơ, lục thần nguyên tố hóa sau hóa thành quang chi hải liền sẽ không to lớn như thế. Quét sạch biển không lớn, lục thần chính là vua hải tặc bên trong Kizaru nhân vật. Tốc độ dù nhanh, nhưng lực công kích cũng sẽ không siêu cách. Chỉ là không có nếu như hùng hậu căn cơ để lục thần không chút kiêng kỵ sử dụng quang chi lực lượng. Dạng này lấy thế đè người cảm giác thật sự sảng khoái a. Lục thần tại thư sướng cảm thán. Lần nữa tử vong Bruce thì là bị hù tâm đều nhảy ra ngoài. Hỗn đàn, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thực lực làm sao tăng cường nhiều như vậy? Ngươi không phải chỉ có man lực mãng phu sao? Dĩ vãng lục thần xác thực cường đại, nhưng Bruce còn dám tiến lên, chính là cảm thấy lục thần lực lượng cường đại tốc độ lại là cái nhược điểm. Hắn cảm giác mình không cách nào đối đầu, cũng có thể chạy trốn. Lần này chạm mặt, nó lại phát hiện, man nhân vương tử lực lượng vẫn là như thế mạnh mẽ. Linh hồn phương diện đột phá truyền kỳ mình cùng ngàn oán chi mặt đều không thể ngăn cản được vì vương tử kia một chiêu, nhất làm cho hắn sợ hãi chính là man nhân vương tử tốc độ. Quang hóa về sau, kia thật là mục chỗ cùng. Thân hình đã tới, vốn là lực lượng cường hãn tăng thêm quang hóa thần tốc. Lục thần thực lực lần nữa bảo tăng, lần này bảo tăng còn không phải tương gia, mà là lần phương tăng theo cấp số nhân, đặc biệt là hóa quang về sau. Cực hạn tốc độ tăng thêm cực hạn lực lượng. Một kích kia, Bruce cảm giác cho dù là nhục thân đột phá truyền kỳ, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng chính là lần phương tăng theo cấp số nhân gia tăng thực lực. Người gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện? Sao ta thôn phệ linh hồn còn nhanh hơn? Bruce cùng ngàn oán chi mặt đều đang khiếp sợ. Chỉ có lục thần, một mặt khiêm tốn. Đương nhiên là ta đầy đủ cố gắng. Cái rắm cố gắng nếu là có dùng. Trên đời đã sớm khắp nơi trên đất thiên tài. Không thể chờ, dùng sau cùng chiêu số. Còn có đại chiêu. Lời này để lục thần hơi cảnh giác một chút. Nhìn quanh bốn phía, rất nhanh, hắn liền phát hiện, ngàn oán chi mặt khuôn mặt đã nhanh muốn biến thành mình. Đối với cái này, lục thần nhưng không có 10 phần sợ hãi. Linh hồn nguyền rủa xác thực khủng bố, nhưng vừa vặn thu hoạch được 10 điểm thần cách giá trị. Lục thần phần lớn linh hồn đều tiến vào thần cách bên trong. Mà lục thần không tin tưởng ngàn oán chi mặt có thể đột phá thần cách phòng hộ làm bị thương chính mình, cho nên vừa rồi lục thần không có để ý ngàn oán chi mặt, mà là nhìn chằm chằm Bruce bảo trùy. Dạng này bảo trùy hiệu quả không sai. Bruce đã có 2 cái mạng bị mình giết. Nhưng lúc này Bruce la lên, để lục thần minh bạch, bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, một cái là 2 người còn có đại chiêu, một cái khác chính là mai phục không chỉ 2 người, mà Lục Thần càng có khuynh hướng cái sau. Đồng thời, đối với Bruce còn có hậu chiêu chuyện này, Lục Thần cũng không có kinh ngạc. Biết ta tình huống còn chỉ có hai người mai phục, tà ma chi khí còn không có ngốc đến mức tình trạng này. Liếc nhìn bốn phía, Lục Thần đang tìm kiếm những địch nhân khác, nghiêm khắc tìm kiếm hạ, hắn lại cái gì cũng không có tìm tới. Suy nghĩ một chút, Lục Thần ý thức chuyển đến ẩn thân tại bóng ma cùng ác mộng ở giữa tay trái. Theo tay trái có chút rung động, Lục Thần rốt cục phát hiện cái gì, lại là cùng hắc ám chi lực đồng nguyên gia hỏa, là hắc ám chúa tể thần sứ sao? Nghĩ như vậy, Lục Thần tự thân hóa thành quang chi đại quân còn tại bốn phía tìm kiếm. Nhưng quỷ thủ đã từ mộng yểm giới mặt xuyên thấu bóng ma chi giới, chậm rãi mò về đạo thân ảnh kia, bắt đến ngươi, nương theo lấy thanh âm. Hắc ám chi thủ đột nhiên bành trướng gấp 10, như trăm mét cự nhân cánh tay đồng dạng, xuyên thấu hư không hướng phía dưới hung hăng bắt tới. Năm ngón tay bên trong, mấy cái quỷ thần lực lượng đang tràn ngập, chỉ còn chờ bắt lấy địch nhân về sau, liền cho nó một kích chí mạng. Lục Thần quang chi đại quân 12 cánh chim, cũng hóa thành 12 cây ánh sáng chi trường mâu, liền chuẩn bị bắn ra. Chỉ là, ngay tại Lục Thần cảm thấy vạn vô nhất thất thời điểm, kia quỷ thì ủng gậy mà vô hụt, một viên màu đen tảng đá bị quỷ thủ bắt lấy trong tay. Mà tại quỷ thủ phát điên thời điểm, một bên khác, cả người khoác tinh không áo choàng quái vật đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem áo choàng, Lục Thần như nhìn thấy tinh không. Cái này khiến Lục Thần minh bạch, vừa rồi chính là cái này nguyền rủa chi vật cản trở mình tìm kiếm. Bất quá, rất nhanh, Lục Thần lực chú ý liền chuyển rời đến áo choàng phía dưới. Bởi vì, nơi đó một cái kỳ quái tà ma xuất hiện ở Lục Thần trong mắt. Kia tà ma cũng là truyền kỳ cấp độ. Đương nhiên, cái này sẽ không làm Lục Thần ngạc nhiên. Để Lục Thần kinh ngạc chính là, kia tà ma chính là một cái cửa bộ dáng. Đây coi là cái gì? Cửa chi quái vật, chân lý chi môn. Ngay tại Lục Thần suy đoán quái vật năng lực lúc, rất nhanh, hắn liền phát hiện, kia có khả năng thật chỉ là một tòa cửa. Tại cái kia quái vật xốc lên áo choàng về sau, một đạo kinh khủng năng lượng ba động từ nó trên thân triển khai. Sau đó, Lục Thần liền thấy một tòa to lớn chừng 3.000 mét cửa lớn xuất hiện ở cửa chi quái vật sau lưng. Đại môn phủ lấy cửa nhỏ, để trong sân tình huống có chút kỳ lạ, nhưng Lục Thần lại không cười được. Đại môn mở rộng về sau, cả người cao vạn mét, mọc ra ngàn cánh tay cự thần xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Chỉ là nhìn xem kia cự thần, Lục Thần liền có loại đứng chết chân tại chỗ cảm giác. Đồng thời, một cỗ vĩ ngạn uy thế cũng làm cho hắn cảm giác được có chút ngạt thở, có thể để cho nguyệt tố hóa Lục Thần cảm giác được ngạt thở, đủ để chứng minh cái kia vạn mét cự thần cường đại. Thần, chân thần. Hoảng sợ cảm giác lần thứ nhất xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vì đối phó mình, Bruce bọn người vậy mà kêu gọi ra chân thần. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền chấn định. Hắn phát hiện, kia chân thần cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Vô số lóng lánh quang mang cường đại truyền kỳ đang cùng hắn chinh chiến. Kịch liệt chiến giống kinh thiên động địa. Dư ba nhộn nhạo lực lượng cho dù là Lục Thần cũng cảm thấy kinh hãi. Trừ lóng lánh quang mang truyền kỳ cường giả bên ngoài, trên bầu trời cũng có lôi đình hội tụ, tại từng tiếng oanh minh nổ vang bên trong hướng phía cự thần đánh xuống. Nhưng đỉnh lấy thiên lôi oanh đỉnh, kia kinh khủng cự thần vẫn cùng kia đông đảo truyền kỳ địa vị ngang nhau. Bọn hắn chiến đấu để đại địa xé rách, bầu trời mở rộng. Bất quá, nhìn thấy truyền kỳ cường giả cùng lôi đình hiện thân, Lục Thần đã biết phía sau cửa là cái gì địa phương. Duyện Châu, phía sau cửa là Duyện Châu. là tà thần Sa Đọa chi địa. Lần này giáng lâm tà thần là thiên thủ chi ma. Bruce là muốn mượn tà thần chi thủ diệt trừ ta. Lục thần đoán được những này. Đối diện ma thần cũng xuyên thấu qua cánh cửa thấy được lục thần. Cùng đông đảo truyền kỳ chiến đấu hắn vẻn vẹn cùng lục thần liếc nhau một cái. Liền để hóa thân thành ánh sáng lục thần không ngừng nhộn nhạo. Mà vào lúc này, ngàn oán chi mặt oán độc thanh âm cũng vang lên. Người không nên nhất làm chính là đi vào Sơn Châu. Cái khác địa phương có thiên địa ý chí áp chế. Ta thần không cách nào vượt qua. Nơi này cùng ta thần gần nhất. Ngươi xong, lời nói rơi xuống, ngàn oán chi mặt phía trên khuôn mặt liền từng cái vỡ vụn ra. Bởi vậy lúc ngàn oán chi mặt khuôn mặt cùng lục thần tương tự. Bọn hắn vỡ tan, lục thần cảm giác linh hồn của mình cũng phải đi theo tan vỡ ra. Bất quá, ngàn oán chi mặt cuối cùng không có đối lục thần tạo thành quá lớn thương thế. Mặc dù tại trên linh hồn cùng ngàn oán chi mặt chênh lệch rất xa, nhưng lục thần có thần cách, cái này khiến cho lục thần linh hồn như ẩn thân tại phòng hạch căn cứ quân sự. Ngàn oán chi mặt công kích mạnh hơn, không đến cái này phòng hạch quân thế căn cứ, cũng không đả thương được lục thần linh hồn. Chỉ là, tại ngàn oán chi mặt trên mặt khuôn mặt vỡ vụn thời điểm, đối diện thiên thủ chi ma cũng động thủ. Thật là động thủ. Nhìn xem lục thần thân ảnh, thiên thủ chi ma một con bàn tay gầy guộc xa xa hướng phía lục thần chộp tới. Lúc này lục thần cũng minh bạch Bruce mai phục, cách làm của bọn hắn cùng lục thần tại quỷ cảnh bên trong đối phó cự long Ano không sai biệt nhiều. Để Bruce dây dưa, ngàn oán chi mặt hoàn thành giai đoạn trước nguyền rủa, sau đó một cái tương tự cửa quái vật che giấu chuẩn bị đại môn. Khi thời gian đầy đủ về sau, cửa sẽ mở ra đại môn, ngàn oán chi mặt bộ mặt cũng sẽ cùng một chỗ vỡ vụn. Này lại để lục thần ý thức tan rã mười mấy giây. Cuối cùng để thiên thủ chi ma xuất thủ diệt sát ý thức tan rã lục thần. Nếu là lúc trước, bọn chúng thật sự có thể thành công, nhưng cũng tiếc, theo gian khổ tu luyện, lục thần học xong quang chi đại quân, tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Liên tục giết bọn hắn nhiều lần, để bọn hắn tại không có chuẩn bị hoàn toàn thời điểm liền phát động lần này mai phục. Phát động vội vàng, lục thần càng có thần cách bảo hộ linh hồn. Cái này khiến ngàn oán chi mặt vốn cũng không có hoàn toàn thành công nguyền rủa không công mà lui. Cũng làm cho lục thần đối mặt thiên thủ chi ma xa xa duỗi ra bàn tay. Cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Không có biện pháp, Bruce bày ra mai phục thời điểm. Căn bản không có nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy ngày ấy không gặp, lục thần liền mạnh đến như nơi đây bước. Bất quá, cho dù như thế, lục thần cũng không có chủ quan, lần này không còn là thần linh hóa thân, mà là đáp xuống thế giới chân thần. Mặc dù bị thiên địa ý chí áp chế, vẫn là cách không xuất thủ, nhưng cái này cuối cùng là chân thần chi lực. Hô, quang chi đại quân, toàn bộ triển khai, thật sâu hô một hơi về sau, lục thần toàn lực phát động lên quang chi đại quân, bởi vì nguyên tố không có nhục thể chặt chẽ. Cái này khiến ngang hàng năng lượng, nguyên tố chi lực sẽ có vẻ đại một chút. Đối mặt Bruce bọn người lúc, lục thần từng hiện ra qua 800 mét quang chi đại quân. Nhưng 800 mét chỉ là lục thần bản nguyên quang chi lực. Lúc này, lục thần không chỉ có thả ra toàn bộ bản nguyên, càng đem hết toàn lực kêu gọi lên rời rạc ở chung quanh quang chi lực. Còn dựa vào bá giả cương vực đem không thuộc tính thiên địa linh khí chuyển hóa thành quang chi lực. Đồng thời, bởi vì quang chi lực cùng tín ngưỡng chi lực phù hợp nguyên nhân, không ít tín ngưỡng chi lực cũng bị lục thần hấp thu tới, chuyển đổi thành quang chi lực. Lượng lớn quang chi lực lượng hội tụ, để hóa thân thành ánh sáng lục thần cảm giác giờ này khắc này, mình cường đại đến cực điểm. Biểu hiện này ở bên ngoài, chính là lục thần quang chi đại quân hình thể không ngừng tăng vọt. 800m, 1000m, 3000m, cho đến sau cùng 8000m. Ai, chung quy là ban đêm. Nếu như là ban ngày, nếu như là tại tín ngưỡng chi lực sung túc Vân Châu cùng Man Hoang, thân hình của ta đem đột phá vạn mét. Trong lòng tiếc nuối, nhưng lục thần không có phát hiện. 8000m quang chi đại quân đã để Bruce con mắt đều trợn lồi ra. Đối diện một chút quen thuộc lục thần truyền kỳ, tại phát hiện lục thần thời điểm, còn từng há mồm muốn để lục thần mau trốn. Nhưng nhìn thấy lục thần hiện ra quang chi đại quân về sau, lời của bọn hắn nháy mắt nuốt trở lại bụng. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là thần vương tử điện hạ. Lại mạnh lên a, Thái Hằng, đây là nhà ngươi quang chi đại quân đi. Ngươi cũng thay đổi đại a. Đúng đấy, nhanh biến lớn đẩy lên a. Đông đảo truyền kỳ mong đợi nhìn xem Thái Hằng, mà Thái Hằng nhìn xem 8000m lục thần. Người đều nhanh choáng váng. Quang chi năng lượng so với nguyên tố khác càng khó hội tụ. 8000m, thần thiếp làm không được a. Đây chính là man nhân vương tử sao? Truyền thuyết không có khoa trương. Hắn thật thật mạnh. T, cái này còn không có đến truyền kỳ. Trận chiến này kết thúc, nhất định phải đem hắn kéo vào gia tộc trận doanh. Tại lục thần biến thân mọi người cảm thán thời điểm, thiên thủ chi ma bàn tay đã như chậm thực nhanh xuyên qua thật lớn cánh cửa, hướng phía lục thần vồ tới. Tay khô héo cánh tay nhìn lực lượng không lớn xuất hiện thời điểm lại làm cho lục thần có loại ngạt thở cảm giác. Hắn có thể cảm giác được thiên địa đều bị giam cầm ở, gió không lưu động, không gian không cách nào xuyên qua. Hết thảy đều bởi vì kia khô cạn bàn tay mà dừng lại. Thậm chí, lục thần ý thức đều có một loại chậm chạp xuống tới cảm giác. Bàn tay kia, vậy mà có được cùng loại với thời gian đình chỉ hiệu quả. Thế thân Star Platinum, thuốc, ken két, cái này thời khắc nguy cơ. Lục thần trực tiếp triệu hoán Star Platinum, nương theo lấy một trận chuông biểu rung động về sau. Lục thần giác quan khôi phục bình thường, thời gian khôi phục. Đối mặt kia chộp tới bàn tay, lục thần thì là hai tay khoanh, đứng ở trước người, phòng hộ, nương theo lấy lục thần thanh âm. Một đạo có hình chữ thập hoa văn to lớn ánh sáng chi thuẫn đứng ở lục thần trước người, cũng hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Thánh quang thấm thuẫn, đây cũng là một loại hoàng kim chiến kỹ. Tự sẽ quang chi đại quân sau đến xuất phát càn quét mấy canh giờ. Lục thần học xong rất nhiều ánh sáng chi kỹ năng, như sám hối chi trùy, thánh quang thấm thuẫn, những này hoàng kim kỹ năng lục thần đều vừa vặn học được không bao lâu. Đồng thời, những này thánh quang hệ kỹ năng không chỉ có học được thời gian không bao lâu. Lục thần tự học sẽ tới viên mãn, mỗi một cái đều vẻn vẹn hao tốn 10 vạn không đến điểm rèn luyện. 10 vạn điểm rèn luyện một cái hoàng kim viên mãn kỹ năng. Cái này nhìn như là lục thần gian lận, hoặc là nói hệ thống ra bác, nhưng đều không phải. Đây là quang chi đại quân bổ sung năng lực. Học được quang chi đại quân về sau, lục thần phát hiện mình cùng ánh sáng hòa thành một thể. Có thể nói ánh sáng chính là hắn, hắn chính là ánh sáng, cả hai hoàn toàn hòa là một thể, không phân khác biệt. Thánh quang hệ kỹ năng vốn là thúc đẩy quang chi năng lượng. Điểm rèn luyện thì là để lục thần gia tốc lý giải. Nhưng lục thần đã hóa quang, thúc đẩy thân thể của mình, còn dùng tốn hao lượng lớn năng lượng học tập. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.